Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, tập thể mặc niệm. Vinh Quang dẫn bóng đả kích thật lớn Bayern Munich sĩ khí. Những này Bayern Munich cầu thủ giờ này khắc này đều kịp phản ứng. Bọn hắn đối mặt thế nhưng là Vinh Quang A. Làm Vinh Quang đối thủ là tư vị gì bọn hắn rất rõ ràng. Bởi vì này 3 năm trước, bọn hắn mỗi trận đấu đều có thể tận mắt thấy đối diện bọn họ đối thủ là như thế nào thống khổ dẫy. Dụa, loại kia muốn buông tay tiến công lại không dám. Không tiến công lại không được dẫy dụa. Thật sự là quá dày vò người. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bayern Munich sĩ khí có chỗ hạ xuống. Sự tiến công của bọn họ cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy. Ngược lại là tiến vào cầu Manchester City dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhìn Manchester City càng giống là tại chủ trận đấu. Manchester City tại dẫn trước về sau. Cũng không có tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Bọn hắn đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân. Bắt đầu chơi khống chế bóng. Thông qua vừa đi vừa về truyền lại cùng vị trí chạy điều động Bayern Munich cầu thủ. Dắt lấy cái mũi của bọn hắn đi. Bayern Munich cầu thủ là bởi vì sĩ khí sa sút, cũng không có quá liều mạng. Cứ như vậy, song phương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Điểm số là 0-1. Sân nhà tác chiến Bayern Munich lạc hậu. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Benitez cũng không có đối đội bóng biểu hiện đưa ra kiến nghị gì. Trận đấu này đối với Manchester City tới nói vốn là dâu ria. Lại nghiêm túc an bài chiến thuật cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng để đám cầu thủ mình phát huy. Xem bọn hắn có thể đá ra dạng gì bóng đá tới. Đồng thời, Benitez quyết định tại nửa chàng sau sớm một chút thời điểm bắt đầu thay người. Để càng nhiều cầu thủ thu hoạch được tại Champions League bên trong ra sân máy biết trên thực tế. Trận đấu này hắn liền không có phái ra toàn bộ chủ lực. Đây cũng là lúc trước để Bayern Munich phương diện rất cao hứng một điểm. Cho là bọn họ có thể thừa dịp. Nào nghĩ tới Vinh Quang bạo phát đâu. Cho nên nói mặc kệ Manchester City bên này thay đổi nhiều ít chủ lực. Chỉ cần Vinh Quang còn tại trên trận. Kia kỳ thật liền không có gì khác biệt. Benitez cũng không có ý định đem Vinh Quang nâng lên thay đổi. Mà tại một bên khác trong phòng thay quần áo. Van Gaal ngay tại cho mình đội bóng động viên. Hắn thấy được đội bóng tại ném cầu về sau sĩ khí sa sút hiện tượng. Nhất định phải để đám cầu thủ lần nữa khôi phục đấu trí. Ngoặc kép chấm chấm. Suy nghĩ một chút Real Madrid bị đào thải bị loại về sau truyền thông Volkswagen đối bọn hắn chế. Diễu đi. Các ngươi cũng nguyện ý lọt vào như thế đối đãi sao? Không nên bị một cái ném cầu sợ vỡ mật. Nửa chàng sau lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Song phương đều không có thay người. Bất quá Bayern Munich cầu thủ tranh tài thái độ so hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng muốn tích cực. Nhiều, xem ra Van Gaal ở giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh vẫn là làm ra tác dụng. Bayern Munich đám cầu thủ lần nữa khôi phục đấu trí. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng lại bắt đầu lại từ đầu cho bọn hắn cố lên. Allianz sân bóng lại khôi phục huyên náo. Giống nhau hơn nửa hiệp Vinh Quang dẫn bóng trước đó như thế. Mà sở hữu một cầu dẫn trước ưu thế Manchester City thì đánh lên phòng thủ phản kích. Đây là Benitez đội bóng am hiểu nhất kia một bộ chiến thuật. Có được Vinh Quang, David Silva chờ cầu thủ. Manchester City cũng xác thực có đánh phòng thủ phản kích vốn liếng. Tiếp xuống song phương triển khai đánh rằng co. Bayern Munich vẫn là lợi dụng định vị cầu đến uy hiếp Manchester City cầu môn. Mà đồng dạng Manchester City cũng lợi dụng Bayern Munich định vị cầu cơ hội. Dựa vào phản kích đến uy hiếp Bayern Munich cầu môn. Song phương đều có cơ hội. Nhưng song phương cũng đều không có dẫn bóng. Theo thời gian trôi qua, điểm số vẫn là không có cải biến. Vẫn là 0-1. Sân nhà tác chiến Bayern Munich lạc hậu. Bayern Munich bắt đầu có vẻ hơi vội vàng sao động. Robben càng nhiều làm một mình. Mà không phải cùng đồng đội tìm kiếm phối hợp. Chỉ cần bóng đá rơi xuống dưới chân hắn. Sẽ rất khó trông cậy vào hắn lại đem bóng đá truyền tới. cuối cùng khẳng định là hắn một đường phi nước đại. Sau đó bên trong cắt sút gôn cái này còn tính là kết quả tốt. Đại đa số thời điểm, hắn căn bản không cách nào đột phá đến Manchester City vùng cấm địa tuyến đầu sút gôn. Mà Manchester City cũng bắt đầu thay người. Benitez thay đổi Bekbatov, đổi lại Schneider. Schneider trận đấu này cũng không có xuất ra đầu tiên. Benitez để hắn nghỉ ngơi. Hiện tại thay đổi Schneider cũng không có nghĩa là phải tăng cường tiến công, mà là tăng cường giữa trận khống chế một loại điều chỉnh. Ở giữa sân nhiều như thế một cái có thể khống chế bóng, có thể ngăn cản người, có thể gia tăng ở giữa sân lực khống chế. Cứ như vậy liền có thể đem bóng đá càng nhiều khống chế tại chân mình dưới, làm hao mòn rơi thời gian. Dạng này dù sao cũng so đem bóng đá tùy tiện giao cho Bayern Munich. Sau đó để Bayern Munich không ngừng phát động tiến công tốt. Schneider ra sân về sau, Manchester City nhịp điệu thi đấu chậm rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn phản kích cũng sắc bén hơn. Bởi vì Schneider chuyển bóng Bielsa nặc càng tốt hơn. Dạng này để Bayern Munich đá phi thường khó chịu. Thời gian kế tiếp bên trong, Manchester City liền lợi dụng phản kích cùng Bayern Munich giao thiệp. Mãi cho đến thứ 80 phút đồng hồ, điểm số vẫn là không có cải biến. Lưu cho Bayern Munich thời gian không nhiều lắm. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Bình nói, nếu như bọn hắn còn muốn tiểu tổ ra biên, nhất định phải tại còn lại 10 phút đồng hồ thời gian bên trong liên nhập 2 cầu. Mà lúc này đây, Bordeaux đã tại mình sân nhà 2-1 dẫn trước Real Madrid. Real Madrid ngay tại tấn công mạnh Bordeaux phòng tuyến. Bordeaux không biết có thể hay không chịu nổi. Có lẽ Bayern Munich nhỏ hơn tổ ra biên chỉ có thể chỉ nhìn bọn hắn đối thủ Real Madrid. Hắn bắt đầu vì nước bên trong khán giả phân tích cái tiểu tổ này tình thế. Tại một khối khác trên sân bóng, Bordeaux đúng là tại bị Real Madrid vây công. Ấn lấy đánh, Real Madrid cái kia dẫn bóng cũng chính là trong khoảng thời gian này sinh ra. Real Madrid bởi vậy sĩ khí đại trấn, dự định lại tiến một cầu, thậm chí là 2 quả cầu. Bọn hắn xác thực đã vô duyên tiểu tổ ra biên, nhưng bọn hắn vẫn là phải vinh dự mà chiến. Đường đường Champions League trong lịch sử thành công nhất đội bóng. Sử thượng đệ nhất lần vô duyên đấu vòng loại giai đoạn tranh tài thì cũng thôi đi. Nếu như tại tiểu tổ thi đấu một phen thắng lợi đều không có, vậy cũng quá không nói được. Cho nên nếu như Bordeaux thua trận tranh tài, Bayern Munich trận đấu này thua trận cũng không quan trọng. Không ít Bayern Munich fan bóng đá cảm thấy muốn để Bayern Munich đánh bại Manchester City đã rất khó, còn không bằng trông cậy vào vì vinh dự mà chiến Real Madrid cho thêm chút sức đâu. 10 phút cuối cùng, Bayern Munich vây quanh Manchester City vùng cấm địa điên cuồng công kích. Mà Manchester City ngoại trừ vinh quang bên ngoài, tất cả mọi người về tới mình vùng cấm địa phụ cận phòng thủ. David Silva bị đổi xuống dưới. Hắn tại phòng thủ bên trong không được cái tác dụng gì. Tiến công bên trong có một cái vinh quang là đủ rồi. Không có vị trí của hắn. Hắn xuống dưới về sau, Benitez đổi lại hậu vệ trung tâm Gawin, hợp thành tam trung vệ phòng thủ trận hình. Dùng cái này đến tăng cường bên trong cấm khu phòng thủ. Nhất là không trung cầu. Gawin cũng là một cái am hiểu dùng đầu tới giải vây hậu vệ trung tâm. Lại qua một phút đồng hồ, hắn dùng Richard thay đổi Zabaleta, tiếp tục tăng cường phòng thủ. Mà Bayern Munich bên kia thì đổi lại Olic, đổi lại Timoschuk. Nhưng những này đều vô dụng. Tranh tài rất mau tiến vào thời gian bù giờ. Hai trận đấu điểm số cũng vẫn là không có phát sinh biến hóa. Bayern Munich tại sân nhà 0-1 lạc hậu hơn Manchester City. Mà Bordeaux cũng như cũ tại sân nhà 2-1 dẫn trước Real Madrid. Bayern Munich trận đấu này cho 4 phút thời gian bù giờ. Lúc này nhìn trên đài vang lên một trận to lớn hư thanh. Cũng không biết những này fan bóng đá là tại đối thời gian bù giờ chỉ cấp 4 phút bất mãn đâu. Vẫn là đối đội bóng biểu hiện cảm thấy bất mãn. Hay là, hai đều có. Cuối cùng 4 phút, cũng là Bayern Munich sau cùng điên cuồng. Ngoặc kép chấm chấm, lại không phát lực. Bayern Munich tại bản mùa giải Champions League hành trình cũng chỉ còn lại có cuối cùng 4 phút. Marcel Lep lo lắng la lên. Bayern Munich đám cầu thủ cũng ý thức được điểm này. Bọn hắn liều mạng tiến công. Lúc này cũng không đoái hoài tới hậu phòng tiến sau lưng to lớn lỗ hổng phải chăng có thể để Vinh Quang tung hoành ngang dọc. Nếu như không thể vào cầu, coi như không ném cầu thì có ý nghĩa gì chứ? Bất quá phía trước 3 phút, bọn hắn vây công cũng không có thu được cái gì hiệu quả. Thời gian bù giờ tiến vào phút thứ tư thời điểm, Manchester City lấy được khống chế bóng quyền. Snyder cấp tốc đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Nhìn trên đài vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Vinh, Marcel Lep thanh âm lộ ra sợ hãi. Hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ dẫn bóng trực đảo Hoàng Long. Nhưng là lần này, Vinh Quang cũng không có thẳng đến cầu môn mà đi. Hắn thậm chí đều không có nhanh chóng phản kích. Hắn tiếp vào cầu về sau, đem bóng đá dừng ở chân mình dưới. Không nóng nảy đi lên phía trước. Đợi Bayern Munich cầu thủ đều trở về thủ đúng chỗ về sau, hắn lại đem bóng đá chuyển về cho Snyder. Snyder ý thức được Vinh Quang ý đồ, thế là cũng không có tiếp tục hướng phía trước chuyền bóng, mà là đem bóng đá trở về chuyền. Cứ như vậy, Manchester City cầu thủ tại trung hậu trận ngược lại lên chân tới. Vinh tự hồ là không muốn để cho Bayern Munich lại khó chịu. Bị loại đã thành kết cục đã định. Nếu như lại nhiều thua một cái cầu, trên mặt mũi cũng khó nhìn. John Mortensen hướng trước máy truyền hình nước Anh fan hâm mộ bóng đá giải thích nói, ngoặc kép chấm chấm, lúc này, ai đều có thể lý giải Vinh Quang cách làm đi. Hắn phải vào cầu cũng có thể tiến, nhưng là không có gì tất yếu tiến quả cầu này. Hắn quả cầu này có vào hay không? Bayern Munich cũng đều vô lực hồi thiên. Dù sao cũng là mình ông chủ cũ, Vinh Quang vẫn là cho Bayern Munich lưu một chút mặt mũi. Chỉ là chính Bayern Munich bất tranh khí. Hạ Bình cũng cảm khái nói, nhìn thấy Vinh rời đi, Bayern Munich về sau, trôi qua tốt hơn, tiền không ít kiếm, vinh dự cũng đang tăng thêm. Thật không biết hơn lúc này là cái gì cảm thụ a. Manchester City ở phía sau trận ngược lại. Chân. Vinh một người phía trước trận, nhưng cũng không có cầu truyền đến dưới chân hắn. Hắn cũng không có chạy, càng không có giơ cánh tay lên muốn banh. Hắn cứ như vậy đứng đấy. Trận đấu này đã kết thúc. Marcel Lep thở dài nói, Vinh Quang làm đã hết lòng tận. Vô luận là ai cũng không có cách nào trách móc nặng nề cái gì. Vinh Quang đánh vào một cái duy nhất nhập cầu là ra ngoài cầu thủ chuyên nghiệp đạo đức nghề nghiệp. Mà bây giờ hắn lựa chọn không dẫn bóng thì là từ đối với Bayern Munich tình cảm. Hắn ở chỗ này trở thành đệ nhất thế giới cầu thủ. Nơi này có rất nhiều thuộc về hắn mỹ hảo hồi ức. Hắn cũng không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Mà vừa lúc này, từ mặt khác một tòa sân bóng truyền đến tin tức mới nhất, Bordeaux cùng Real Madrid tranh tài đã kết thúc. Bordeaux tại thời khắc cuối cùng đứng vững, Real Madrid bão tố đồng dạng thế công. Cuối cùng lấy 2-1 điểm số đánh bại Real Madrid. Kể từ đó, Bordeaux tích 8 phần, vọt cư thứ 2, mà Bayern Munich thì 7 phần đứng hàng thứ 3. Coi như cuối cùng nửa phút bên trong, Bayern Munich bọn hắn có thể đánh vào một cầu, san đều tỷ số điểm số, cùng Bordeaux cùng tích 8 phần. Cũng vô sự vô bổ, bởi vì cùng phân tình huống dưới, so ra hơn nhiều lẫn nhau song phương thắng bại quan hệ. Ở phương diện này, đối Bayern Munich 1-1 Bordeaux là chiếm ưu. Bayern Munich đã bị đào thải bị loại. Huyên náo cơ hồ cả trận đấu, Allianz sân bóng khán đài yên tĩnh trở lại. Tại tranh tài cuối cùng 30 giây thời gian bên trong, Bayern Munich fan bóng đá dùng trầm mặc cáo biệt bọn hắn 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League. Phảng phất tại tập thể mặc niệm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.